Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 154, chương 157, phong thần đài. Đả thần tiên, tương đương, ngày thứ hai, thân công báo sớm thì cùng sư đệ cùng một chỗ chạy tới Ngọc Hư Cung. Mới vừa vào Côn Lôn Sơn, liền có một cái bạch hạc bay tới. Tại trước mặt hai người hóa thành đồng tử, mang đến Nguyên Thủy Thiên Tôn thánh dụ. Hai vị sư huynh, lão gia triệu kiến, tương đương, hai người không dám trì hoãn. Lập tức chạy tới Ngọc Hư Cung. Đi vào Ngọc Hư Cung trong điện, chỉ thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn chính ở trên bầu trời biến ảo tinh thần. 365 viên chủ tinh ngay tại biến ảo đen nhánh bầu trời đêm lấy huyền diệu phương thức vận hành. Dường như một cái đại trận, tựa hồ đang tính toán cái gì. Đợi đến hai người vào điện, Bạch Hạc đồng tử tiến lên báo cáo. Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa rồi tán đi tinh không? Đem uy nghiêm ánh mắt nhìn về phía dưới. Thân công báo, Khương Tử Nha, các người đã tới. Khương Tử Nha, thân công báo, bái kiến sư tôn, chúc sư tôn thánh đạo vĩnh xương. Tương đương, hai người được quỳ bái đại lễ. Nguyên Thủy gật gật đầu, vung ra một đạo kinh lực, đem hai người đỡ dậy. Các ngươi tại Tây Chu Ngộ áp chế sự tình, ta đã biết, các ngươi cần biết rõ. Đại thương mặc dù quốc vận tán loạn, nhưng đại thương nhân vương chính là bất thế chi minh quân. Đầy người công đức, cưỡng ép lấy tự thân sức mạnh to lớn trấn áp đại thương khí vận. Tây Chu vừa lập, khí vận không đủ, tại Bắc Địa gặp phải ngăn trở đương nhiên. Các ngươi nhớ lấy phong thần sự tình chuyện rất quan trọng. Cắt không thể bởi vì thụ điểm ngăn trở liền nản lòng thoái chí. Tương đương, sư tôn. Đệ tử hai người tuy không phải sư tôn ngồi xuống xuất sắc nhất đồ đệ, nhưng cũng tự nhận tâm trí kiên định, tuyệt không phải gặp nạn tức lui tính tình. Chỉ bất quá nếu là như sư tôn nói, đại thương nhân vương công đức vô lượng, khí vận ngưng tụ không tan, chúng ta lại như thế nào tấn công đại thương, chấn hưng Tây Chu? Bởi vì Tây Chu tiến công Bắc Địa bị trọng đại ngăn trở một chuyện, thân công báo đêm qua ánh mắt đều gấp đỏ lên. Phong thần bảng sự tình chính là thiên đình xin, đạo tổ khâm định, lục thánh ký kết, như thế chuyện rất quan trọng sự tình, thật vất vả rơi xuống thân công báo trong tay. Hắn cũng không muốn kết thúc không thành bị thánh nhân trách cứ, càng không muốn vứt bỏ bực này thiên đại cơ duyên. Tương đương nhưng là hắn cũng thật sâu biết được, giống trụ vương bực này công đức vô lượng, khí vận thâm hậu người xa xa không phải mình có thể đắc tội. Việc này dễ dàng mà, Nguyên Thủy nhìn lấy thân công báo nói ra, nhân vương khí vận nhiều từ nhân đạo công đức góp nhặt mà đến. Càng là nhân tộc khí vận trung ái ngưng tụ, muốn đánh vỡ trụ vương đối đại thương khí vận trấn áp, liền phải phá hư trụ vương tại nhân tộc nội bộ danh tiếng. Người suy nghĩ kế sách rất thực dụng, đợi lát nữa ngươi liền đi tìm ngươi Vân Trung Tử sư huynh đi. Tạ tạ ơn sư tôn. Tương đương, thân công báo vui mừng quá đỗi. Hắn thấy, đây chính là hắn đạt được Liễu Nguyên bắt đầu công nhận thể hiện tốt nhất. Tương đương, Khương Tử Nha, người tính cách khách quan ngươi sư đệ, tương đối bướng bỉnh nhưng cũng có cố chấp chỗ tốt. Ngươi không hiểu biến báo, càng thích hợp chấp trưởng phong thần bảng. Tương đương, nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn vung tay lên. Một chương kim sắc bảng danh sách chậm rãi bay đến Khương Tử Nha trước mặt. Nương theo xuống, còn có đả thần tiên. Khương Tử Nha, người có thể đi Đông Hải tìm kiếm người hữu duyên. Kiến tạo phong thần đài. Thân công báo ngươi thì chấp trưởng đả thần tiên. Phàm là người tu tiên, đều có thể quất chi. Tương đương bị đánh người. Thần hồn đại trấn, chính là một kiện hiếm thấy tiên thiên bảo vật. Khương Tử Nha. Thân công báo tất cả đều đại hỷ, đặc biệt là thân công báo, ôm lấy đả thần tiên là khóc không thành tiếng. Hắn một cái con báo biến hóa đệ tử đời hai, muốn đến bị Côn Lôn Sơn phía trên gạt bỏ đệ tử nhỏ nhất. Rốt cục đạt được sư tôn thừa nhận. Tương đương Nguyên Thủy nhìn lấy thân công báo, chẳng biết tại sao, nội tâm lần thứ nhất đối thân công báo dâng lên một chút lòng áy náy. Kỳ thật hắn cũng không có nhiều xem thường thân công báo. không phải vậy cũng sẽ không đem hắn thu làm đệ tử thân truyền, ban cho Ngọc Thanh Tiên Pháp. Chỉ là có lẽ hắn bình thường cùng Thông Thiên cãi nhau, động một chút lại mắng hắn đệ tử là thấp sinh noãn hóa thế hệ, phi mau đáy giác chi đồ, lời nói quá nhiều, bị các đệ tử hiểu lầm chính mình thật là đối yêu tộc biến hóa người có thành kiến, cho nên mới đối thân công báo xem thường, dẫn đến đối phương tao ngộ lạnh bạo lực. Nhưng tình huống chân thật đâu? Môn hạ của hắn thì thật thiếu đi yêu tộc biến hóa đệ tử sao? Ngọc Đỉnh là ngọc thạch biến hóa, Hoàng Long chính là thuần chủng long tộc, chính mình đồng tử Bạch Hạc không phải cũng là Bạch Hạc nhất tộc, còn có Nam Cực Tiên Ông, Vân Trung Tử, những thứ này không đều là yêu tộc biến hóa các đệ tử của mình a? Thật là có chút đi chạch. Tương đương bất quá Nguyên Thủy nghĩ nghĩ, cũng không phải đệ tử sai, sai lầm lớn nhất tại hắn. Tương đương ai bảo hắn thu Nhiên Đăng làm phó giáo chủ, để hắn tại xiển giáo hô phong hoán vũ, thậm chí càng mang đi 3 cái kim tiên. Tương đương cái này một lượng kiếp ngươi là chuẩn thánh, không động được ngươi, nhưng tiếp theo lượng kiếp, ha ha, tương đương, được rồi, đều chớ làm tiểu nhi tư thái. Nhớ lấy, phong thần lượng kiếp chuyện rất quan trọng, tam giáo huyền môn chính là một nhà, có lúc hy sinh, cũng phải hy sinh những người khác. Đi thôi, đi thôi. Tương đương, Nguyên Thủy âm thầm tại đề điểm hai người một câu. Sau đó vung tay lên một cái. Khương Tử Nha, thân công báo sư huynh đệ hai người lúc này rời đi đại điện, về tới Côn Lôn Sơn bên trong. Đợi đến hai người sau khi rời đi, Nguyên Thủy Thiên Tôn một lần nữa đóng lại đại điện, huyễn hóa ra tinh không. Trong miệng tự lẩm bẩm một câu. Đế Tân tiểu gia hỏa a, ta có thể giúp ngươi, cũng chỉ có như thế. Chấm chấm, Côn Lôn Sơn mạch, thân công báo cùng Khương Tử Nha hai mặt nhìn nhau. Hắn đang còn muốn ôm lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn bắp đùi khóc mấy cái pháp bảo trở về đâu. Tại sao lại bị đưa ra tới? Ân, khẳng định đều do Khương Tử Nha cái này khờ hàng. Được phong thần bảng cũng không biết cảm tạ. Chọc giận sư tôn, cho rằng bọn họ là không hiểu cảm ơn người, liên lụy chính mình. Tương đương Khương Tử Nha không có phát hiện thân công báo ánh mắt biến hóa, vẫn như cũ ngu ngơ nhìn về phía hắn. Sư đệ, sư tôn phân phó nhiệm vụ sắp đến, vậy ta đi trước. Đi thôi, đi thôi. Thân công báo phất phất tay. Ta cũng muốn đi tìm Vân Trung Tử sư huynh hoàn thành sư tôn nhiệm vụ đâu. Hoàn thành nhiệm vụ quan trọng, những lời khác chờ trở về Tây Chu lại nói. Lý nên như thế. Hai người bái biệt, mỗi người hướng về một phương mà đi. Đè xuống Khương Tử Nha đi Đông Hải, Ngộ Long tu hồ cùng Bách Giám không đề cập tới. Cùng nguyên tác đồng dạng thì không mệt thuật. Chuyên nói thân công báo, tại cùng Khương Tử Nha tách rời về sau, liền thẳng đến Trung Nam Sơn Ngọc Trụ Động, Vân Trung Tử đạo trường. Mới vừa vào Ngọc Trụ Động phạm vi, hắn liền phát hiện ngay tại trước động đất trống dạy bảo đệ tử Vân Trung Tử. Lập tức vẻ mặt tươi cười đi tới. Vân Trung Tử sư huynh. Tương đương nghe được thanh âm quen thuộc, Vân Trung Tử lập tức xoay đầu lại. Ồ, thân công báo sư đệ. Ngươi không đi Tây Chu hoàn thành sư tôn phái cho nhiệm vụ của ngươi, làm sao có thời gian đến Ngọc Trụ Động tìm ta rồi? Sư huynh nói đùa, sư đệ lần này đến đây, đúng là phụng sư mệnh mà đến, cầu sư huynh giúp đỡ. Thân công báo có việc cầu người, cũng không dám bày sắc mặt, vừa phía dưới mây thì bái xuống dưới. Vân Trung Tử là Đại La Kim Tiên, hắn là Thái Ất Kim Tiên, trên thực tế là đánh bất quá. Vân Trung Tử cũng là biến sắc, vội vàng đem hắn đỡ dậy. Sư đệ không có thể đa lễ như vậy. Đều là đồng môn sư huynh đệ, như có thể giúp đỡ ta tự nhiên đem hết toàn lực. Sư tôn có gì phân phó, có gì cứ nói, lúc này như thế như thế, như vậy, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.